Kỳ thật làm tóc dài ra đối với tiên nhân mà nói chỉ là một tiểu xảo thôi, nhưng điển tịch Tề Hoang học không giống người khác, sư phụ không cách nào chỉ dạy, có rất nhiều thứ nàng không biết. Vừa rồi Mặc Dạ chỉ dẫn một ít linh khí phát ra từ trong cơ thể nàng, rất thuận lợi khiến cho tóc nàng dài ra. Vốn Mặc Dạ còn muốn làm tóc nàng dài thêm một chút, nhưng Tề Hoang của hắn sao có thể giống với người khác, như vậy mới thích hợp với nàng nhất. Hừ. Quay mũi sang một bên, Tề Hoang không thèm nhìn hắn, đều nói lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển, điểm ấy thật đúng là không sai. Tóc còn chưa vừa ý sao? Nàng đã không chịu nói, đoán chừng cũng không phải việc gì tốt, lòng hiếu kỳ của Mặc Dạ không lớn, cũng không có hứng thú kích thích Tề Hoang, làm nàng bất mãn với mình, vì vậy quyết định nói sang chuyện khác. Nghe Mặc Dạ hỏi, Tề Hoang kinh ngạc sờ lên đầu mình, quả nhiên tóc đã dài ra rồi. Niềm vui khi tóc mọc ra, khiến Tề Hoang quên đi bực bội vừa rồi, dùng sức ôm chầm lấy Mặc Dạ, hung hăng hôn một cái trên mặt hắn, để lại một mảng nước miếng, cái này, là nàng cố ý đấy.